Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, dục đồ gây rối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, trên lầu đây là xảy ra chuyện gì sao? Vương Tân mặt lộ vẻ cổ quái tự nói một câu, đứng ở cạnh cửa do dự một lát, hắn cuối cùng vẫn là có chút không tình nguyện mở ra phòng môn. Ngoài cửa đen như mực một mảnh, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Vương Tân vuốt hắc đi tới cửa thang lầu, theo sau thật cẩn thận đi tới. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là một người nam nhân vọng lại. Hắn không xác định là đến từ cái nào phòng, cho nên liền tính toán gần đây gõ khai một gian hỏi một chút. Rốt cuộc đều là ở tại cùng cái tầng trệt, lại thế nào cũng muốn so với hắn cái này ngủ ở dưới lầu người nghe được rõ ràng. Chỉ là không đợi hắn nâng lên nắm tay, phòng bên cạnh đột nhiên đi ra một người tới. Mỏng manh ánh đèn từ môn phùng bài trừ tới, lệnh người này nhìn qua nhiều ít có chút âm trầm. Ngươi là kêu Tần Khải đúng không? Nhìn đến người nam nhân này từ trong phòng ra tới, Vương Tân không phải thực xác định hỏi một câu. Ân, gọi là Tần Khải, tuổi trẻ nam nhân tượng trưng tính gật gật đầu. Lúc sau nghe hắn hỏi, có việc sao? Không có việc gì, chính là ta vừa rồi hình như nghe được hét thảm một tiếng, có chút lo lắng, cho nên liền đi lên nhìn xem. Người vừa mới có nghe được sao? Là ta vọng lại, ta vừa mới không cẩn thận đụng vào quầy rác thượng, cho nên đau kêu một tiếng. Tần Khải thanh âm không nhanh không chậm. Vương Tân nghe xong trong lòng mặt tắc lập tức bình thường trở lại, cười gượng vừa nói, không xảy ra chuyện gì liền hảo. Ta đây trước đi xuống, có việc đi dưới lầu tìm ta. Vương Tân xoay người tính toán trở lại chính mình phòng, nhưng trong quá trình hắn không biết lại nghĩ tới cái gì. Liền thấy hắn thân mình hơi hơi dừng lại, lại không xác định đối phía sau Tần Khải hỏi một câu. Ngươi là cùng ai ở tại một phòng? Lý Tuấn Phong, từ trên lầu xuống dưới lần thứ hai trở lại hắn nơi phòng. Vương Tân tức khắc sinh ra một loại cực cụ cảm giác bất an. Trong đầu, tràn đầy Tần Khải kia trương tràn ngập tối tăm mặt, cùng với kia thanh hình như có tựa vô tiếng kêu thảm thiết. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng 2 giờ. Phía trước sinh động ở quán ăn khuya các du khách, hơn phân nửa đều đã mang theo men say, hoặc là đi trở về bờ biển biệt thự, hoặc là đi trở về phụ cận khách sạn. Ở một chỗ không dễ bị người phát giác trong một góc, Trình Hân cùng đồng khánh địch chính diện tướng mạo ngồi. Ở bọn họ bên chân ngay ngắn lập không dưới có 15 chai bia. Nói thật Trình Hân, lần này du lịch nếu không phải nhìn đến danh sách thượng có ngươi, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không tới. Đồng khánh địch lần thứ hai từ rượu dương lấy ra một chai bia, mở ra cái nắp, tự cấp chính mình chắt ti ly đảo mãn, đồng thời còn không quên đem dư lại một ít đảo tiến Trình Hân cái ly. Vì cái gì danh sách thượng có ta? Người mới có thể nghĩ đến đâu? Ta có như vậy đại mị lực sao? Trình Hân cứ việc uống đầy mặt rượu hồng, nhưng là nàng thần trí vẫn là thanh tỉnh. Trong lòng mặt cũng rất rõ ràng đồng khánh địch những lời này ý tứ. Bất quá nàng sẽ không làm rõ, mà là tuần tự tiệm tiến dụ dỗ đồng khánh địch nói tiếp. Như thế nào không có? Vừa tới công ty thời điểm ta liền cảm thấy ngươi thực hảo. Khi đó luôn là nghĩ pháp cùng ngươi tiếp xúc. Ngẫm lại ta cũng man có ý tứ. Đồng khánh địch nói xong, lại cầm lấy cái ly uống một hớp lớn. Trình Hân che miệng cười cười, cố ý trêu chọc nói. Ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi người này rất buồn. Nguyên lai là cái muộn tao a, muộn tao thật là có một chút, nhưng cũng muốn phân người. Ai, nói nhiều đều là chuyện xưa, tới chúng ta uống rượu. Đồng khánh địch cầm lấy cái ly chủ động cùng Trình Hân chạm vào một chút. Trong lòng mặt thì tại tính toán không sai biệt lắm. Lúc sau hai người lại uống lên mấy chai bia, thẳng đến Trình Hân che lại nóng lên gương mặt chết sống cũng không chịu lại uống mới thôi. Từ từ ta đi tính tiền. Người uống đồ uống sao? Ta đi cho ngươi lấy một lọ. Cho ta lấy bình thủy đi. Lúc này thật là uống lên không ít. Trình Hân cũng không khách khí. Trên thực tế này bữa cơm nàng ăn cũng thật cao hứng. Ra tới chơi sao? Mặc kệ công ty là đánh loại nào mục đích, nhưng liền chính mình tới nói lên mã muốn bảo đảm chơi vui vẻ. Hơn nữa có thể có người bồi chính mình chơi lên. Đồng Khánh Địch đau mình kết xong chướng, đem một lọ thủy đưa cho Trình Hân. Theo sau hắn tắc cố ý đi đỡ Trình Hân lên. Trong quá trình Trình Hân cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cự tuyệt ý tứ. Đồng Khánh Địch trong lòng mặt mừng thầm. Động tác cũng muốn so phía trước càng thêm lớn mật. Một bàn tay thậm chí đã từ phía sau ôm Trình Hân bên hông. Từ quán ăn khuya ra tới, Đồng Khánh Địch ôm Trình Hân cố ý không có hướng biệt thự phương hướng đi, mà là hướng tới gần nhất một nhà khách sạn đi đến. Chúng ta như thế nào không trở về biệt thự a? Ta đã có chút mệt mỏi. Người uống nhiều như vậy rượu, liền như vậy đem ngươi đưa trở về ta thật sự là không thế nào yên tâm. Lại nói Triệu Hiểu Sảng cũng khẳng định đã ngủ, đem nàng đánh thức cũng không tốt. Ta là nghĩ cho ngươi khai cái phòng, ngươi hôm nay ở khách sạn ngủ một đêm. A, đi khách sạn a? Này không cần đi. Trình Hân giả bộ một bộ thực bộ dáng giật mình. Ngươi yên tâm, cho ngươi đưa đi sau, ta liền trở về biệt thự. Ta lại không phải cái loại này sấn người say rượu chiếm tiện nghi người. Đồng Khánh Địch nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng mặt cũng đã nghĩ đến chờ lát nữa muốn như thế nào ở trên giường chinh phục Trình Hân sự. Nhưng là trời không chiều lòng người. Đường Đồng Khánh Địch mang theo Trình Hân đi vào khách sạn thời điểm, hắn hỏi trước sân khấu người phục vụ, nhưng mà người phục vụ lại nói cho hắn phòng đã đầy. Đương nhiên còn có quan trọng nhất một chút, hắn nhìn khách sạn thượng giá cả biểu, chính là nhất tiện nghi phòng cũng ở 1000 nguyên trở lên. Này phụ cận nhưng thật ra còn có mấy nhà khách sạn, nhưng là một nhà so một nhà nhìn qua xa hoa, nghĩ đến giá cả so với này một nhà chỉ cao không thấp. Phía trước ăn một bữa cơm liền hoa hắn gần 600 đồng tiền. Trước mắt khai cái phòng lại hoa cái 1000 nhiều nói. Hắn liền cảm thấy có chút không quá đáng. Trong mắt chuyển động, Đồng Khánh Địch vẻ mặt thất vọng chạy tới Trình Hân bên người. Đối hắn nói, không phòng, người phục vụ nói lúc này là du lịch mùa thịnh vượng. Vào ở du khách rất nhiều. Phụ cận khách sạn nghĩ đến cũng sẽ không có không? Ai? Xem ra chỉ có thể đem ngươi đuổi về biệt thự. Khi nói chuyện, Đồng Khánh Địch vẫn luôn ở quan sát đến Trình Hân biểu tình. Tiện đà ở Trình Hân trên mặt bắt giữ đến một tia thất vọng. Hắn trong lòng mừng thầm. Cảm thấy chỉ cần Trình Hân có cái này ý tưởng, như vậy bất luận ở nơi nào hắn luôn là có cơ hội. Mang Trình Hân về tới biệt thự. Thời gian đã đi tới rạng sáng 2 giờ rưỡi, biệt thự lầu một phòng khách đèn đã dập tắt, hắn thậm chí nghe được đến từ Vương Tân cùng Lữ Dương tiếng ngáy. Trình Hân phòng ở 2 lâu, nhưng là Đồng Khánh Địch lại không có làm Trình Hân đi lên, mà là đỡ nàng vào buồng vệ sinh. Ở chỗ này rửa cái mặt đi, ta đi cho ngươi sữa rửa mặt, ở ta màu đen bao bao, đem sữa tắm cùng khăn tắm cũng lấy lại đây đi. Đồng Khánh Địch hưng phấn dị thường chạy tới 2 lâu. Trình Hân là cùng Triệu Hiểu Sảng một phòng, ở 2 lâu nhất sườn. Đồng Khánh Địch đi vào trước cửa sau, nhẹ nhàng đẩy đẩy, phòng môn cũng không có khóa, nhưng bởi vì bên trong không có ánh sáng duyên cớ, cho nên hắn đứng ở ngoài cửa cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có thể lấy ra di động, lợi dụng di động làm đèn pin chiếu sáng lên. Lúc này nhanh chóng hướng tới trong phòng chiếu một vòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.